Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 161, đáng thương người ắt sẽ có đáng trách địa phương. Nhìn, Destroyer bị thần sấm đánh bại. Tất cả chuyện sau. Mọi người tùy tùng tho đi đến ba dũng sĩ hạ xuống địa phương. Thần sấm bắt đầu hô hoán hai đồ ơ tiếp ứng bọn họ. Tống, có muốn hay không theo ta tranh tài dưới? Lúc gần đi hậu, Tho cùng Jane nói hết tâm sự. Làm xong cuối cùng cáo biệt sau. Đi đến Tống Siêu trước mặt. Khiêu khích nói rằng, Tống Siêu lắc đầu một cái. Ngươi vẫn là nắm chặt về đi xử lý cho xong việc nhà của chính mình đi. Tho, có điều nhìn thấy đối phương vẻ mặt. Tống Siêu cảm thấy đến còn phải treo lên đánh dưới đứa nhỏ tốt. Tiến lên cho Tho một cái ôm ấp. Ngăn trở ánh mắt của những người khác. Đưa tay tiếp nhận Tho trong tay cây búa. Ánh chừng một chút hai dưới. Thuận lợi trả lại. Nhìn Tho sắc mặt lúng túng dáng vẻ. Thấp giọng nói rằng. Thấy không? Người A. Cường giả là không khiêu khích người khác. Chỉ có như ngươi vậy không trên không dưới. Không biết trời cao đất rộng hai tử mới như vậy. Nắm chặt trở về đi thôi. Ta chặn lại rồi ánh mắt của bọn họ. Sẽ không để người ta biết chuyện lần này. Tho lúng túng muốn chết a. Này mới vừa rồi còn khiêu khích. Sớm biết không lắm miệng a. Đối phương dĩ nhiên có thể theo tay cầm lên chính mình, Mjolnir. Xem ra chính mình lúc trước cảm giác không sai a. Người này thật sự có thể cùng Odin khá là. Xem ra lần này trở lại muốn cùng phụ vương thỉnh giáo dưới. Trái đất cái này Midgard phàm nhân địa phương. Tại sao có mạnh mẽ như vậy người? Nghe được đối phương bảo mật. Hơn nữa những người khác còn không phát hiện chuyện này sao? Thật mặt mũi Tho sắc mặt triệt để trời quăng mây tạnh. Há, huynh đệ của ta, Tống, ta nhận ngươi người huynh đệ này. Lần sau chờ ta trở lại trái đất làm khách, có cơ hội mời ngươi. Đi Asgard, nhìn chúng ta sinh hoạt thần vực. Ân, ta đi rồi giúp ta coi chừng thật dên. Ngươi hiểu được, huynh đệ, Tống Siêu gật gù. Rõ ràng thật mặt mũi Tho liền ăn bộ này. Không uổng công chính mình mới vừa rồi không có để những người khác người nhìn thấy. Biết Avenger triệt để mất đi Tho cái này mạnh mẽ nhất vũ lực thần sấm. Đối với lần này xuất hành, sở hữu mục đích đều thực hiện. Cảm giác không uổng chuyến này. Tuy rằng lần này đi ra trên căn bản té đi. Có điều Tống mỗi người không chú trọng vô dụng đồ vật. Mục đích đạt đến. Té đi cũng là một lần hoàn mỹ lữ trình a. Ok. Dền sau đó ở công ty ta công tác. Tự nhiên không có phiền phức. An tâm đi. Trái đất là địa bàn của ta. Ta còn muốn thực hiện tổ tiên vinh quang. Thiên đình cuối cùng rồi sẽ vinh quang trở về. Tho nghe vậy. Gật gù. Trong lòng âm thầm ghi nhớ. Nhất định phải về đi hỏi một chút Odin. Thiên đình cái này cổ lão văn minh. Đến cùng là tình huống thế nào? So với Asgard sớm nhiều năm như vậy. Đã từng xưng bá toàn bộ vũ trụ. Trước bán tín bán nghi. Là bởi vì đối phương nói lời nói thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng. Lại nghe tới là chân thật như vậy. Hơn nữa đối phương hiểu rõ Asgard tình huống. Lại nhìn tới đối phương theo tay cầm lên Mjolnir. Tho đã có chút tin tưởng. Đi thôi. Sớm một chút giải quyết chuyện của nhà mình. Đợi được Tho dẫn người sau khi trở về. Jane Foster còn ở quyến luyến không muốn. Xem chờ đợi Tho trở về. Jane, ngươi nên công tác. Ta biết Tho nói để người chờ hắn. Chỉ là hắn này vừa đi. Trong thời gian ngắn không về được. Ngươi cần trước tiên công tác. Tho gặp phải điểm phiền phức. Phỏng chừng phải cần một khoảng thời gian. Tống Siêu nhìn một chút. Vẫn là nhắc nhở dưới. Làm chờ là không chờ được đến. Tho này vừa đi. Cầu Bifrost nhất định phải phá hủy. Vì lẽ đó Loki mới ngã vào trong vũ trụ. Không phải vậy làm sao gặp phải Thanos. Trong thời gian ngắn không sửa được kiều. Xuống không được. Boss. Tho gặp phải phiền toái gì. Hắn không có sao chứ. Dền nghe vậy không nhịn được. Không có chuyện gì. Đừng lo lắng. Tho cũng là rất mạnh mẽ. Chỉ là đến trái đất công cụ phá hủy. Cần rất nhiều thời gian sửa chữa. Người không cần lo lắng. Kẻ ngu này yêu thích một người vẫn là rất để tâm. Không cần lo lắng đối phương an toàn. cũng không cần lo lắng thời gian lâu dài đối phương sẽ đổi lòng. Tống Siêu lắc đầu một cái, giải thích lại, thuận tiện cho Tho nói vài câu lời hay. Mượn hơi được rên, lại chốt được Tho. Kẻ ngu này tuy rằng hiện tại vẫn là cây búa thần, thế nhưng sau đó tổng sẽ biến thành thần sấm. Tống Siêu sau đó tiến vào vũ trụ, còn cần cái này mạnh mẽ tay chân a. Như vậy kẻ ngu si chỉ huy lên càng thuận tiện, càng dễ lắc lư. Rên, nghe Tống tiên sinh lời nói. Đi thôi, đừng lo lắng. Selvig giáo sư nghe được như vậy lời nói, khuyên lên Rên, hắn vẫn là hiểu lý lẽ. Tống Siêu rất hài lòng cái này thiên văn học người có quyền. Đáng tiếc đối phương hậu kỳ cùng Tesseract cùng với Loki có quan hệ. Tống Siêu không thể nhận hắn tiến vào Umbrella, hoặc là nói hiện tại không được, còn phải hy vọng hắn khai phá Tesseract, chờ mình bắt được đá trí tuệ sau, là có thể mời hắn gia nhập công ty. Có điều lúc này cũng có thể hơi cho đối phương điểm ngon ngọt. Selvig giáo sư, ta biết các ngươi thiên văn học nghiên cứu, rất ít người vui vẻ đầu tư. Dù sao phương diện này tiền cảnh, không nhìn thấy kiếm tiền điểm. Có điều cá nhân ta đối với học thức của ngươi rất khâm phục. Mà Jane là ngươi môn sinh đắc ý. Vì lẽ đó Umbrella đồng ý cấp cho Jane $10,000,000 nghiên cứu kinh phí. Hy vọng ngươi có thể nhiều giúp một chút nàng. Dù sao phương diện này nghiên cứu cần toàn cầu chạy khắp nơi quan sát, mà không phải ngồi xổm ở phòng thí nghiệm. Cảm tạ, Tống tiên sinh. Selvig giáo sư rất hài lòng. Cảm tạ Tống Siêu, mà Jane cũng rất cao hứng. Mới vừa gia nhập công ty thì có $10,000,000 kinh phí. Darcy Lewis cái này trợ thủ lúc này đã ảo tưởng ăn cái gì mua cái gì. Tống Siêu xem lần này xuất hành giải quyết tốt đẹp. Đã không sao rồi. Quay về mọi người chào hỏi. Ok. Nơi đây không sao rồi. Đại gia chuyển sang nơi khác du lịch mấy ngày, là có thể dẹp đường hồi phủ. Mấy ngày sau đó, Tống Siêu xoay chuyển mấy quốc gia điểm du lịch. Dù sao có vượt qua cái thời đại này khoa học kỹ thuật a. Umbrella ẩn hình máy bay chiến đấu. Vật này đừng xem phim bên trong bình thường. X học viện thì có một chiếc. Trên thực tế công năng tiên tiến, vượt xa ra quân đội cái gọi là ẩn hình máy bay chiến đấu. Lúc này mới có thể thỏa mãn Tống Siêu muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Không cần đi sân bay chờ đợi. Thuận tiện cấp tốc a. Chỉ là mỗi đến một chỗ, luôn có thể phát hiện bên người thêm ra rất nhiều người giám sát. Có điều mặc kệ bọn họ. Tỉnh phá hoại tâm tính. Biết đều là chút xà thuẫn cục người. Xem thường. Những này con kiến. Muốn bóp chết tiện tay sự tình. Mà bọn tiểu đệ đúng là đối với mỗi lần nhìn thấy hoàn cảnh tràn đầy phấn khởi. Dù sao bọn họ trước đây tình cảnh này, nói nhiều rồi đều là lệ a. Hope cũng rất cao hứng. Có thể theo bạn trai đi ra du ngoạn. Tự nhiên rất hài lòng. Tuy rằng người đàn ông này có rất nhiều nữ nhân. Chính mình chậm rãi phát hiện đối phương rất hoa tâm a. Có điều đối mặt chính mình thời điểm, nhưng không thấy được. Người đàn ông này bình thường biểu hiện, để Hope biết, đối phương vẫn là rất yêu chính mình, chỉ có thể trang ở đáy lòng, không nghĩ nữa những người phiền lòng sự tình, có với hắn đơn độc cùng đi ra đến du ngoạn cơ hội, tách ra những người có quan hệ nữ nhân, Hope đã rất thỏa mãn, tự nhiên hứng thú 10 phần, Tống Siêu tuy rằng rất hoa tâm, bất quá đối với chân chính yêu thích nữ nhân. Vẫn là rất tình nguyện thỏa mãn đối phương yêu cầu. Dù sao nữ nhân này thủ giết là chính mình. Nha, đúng rồi. Mối tình đầu cũng là chính mình. Hiện ở trong mắt tất cả đều là chính mình. Tống mỗ người tự nhiên rất thỏa mãn. Tại sao không tốn chút tâm tư đây? Đây mới là mình muốn nữ nhân a. Xem Black Widow Natasha như vậy, có thể chết đi sang một bên, triệt để không để ở trong lòng. Cơ hội cho ngươi, Natasha ngươi không còn dùng được a. Như vậy ngươi vẫn là tiếp tục đi lấy xác gặp người. Tiếp tục đi bán đi thân thể đổi lấy tình báo. Tiếp tục đi giết hại mình nguyên lai xuất thân tổ quốc người đi. Tiếp tục ngươi ngày qua ngày đặc công cuộc đời đi. Trước đây ngươi không có lựa chọn khác. Hiện tại cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc, cuối cùng Tống Siêu chỉ có thể thở dài nói.